Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, là cảm giác gì không một dạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người cũng quá coi thường ta sao? Vạn Lâm Lâm nhìn Dịch Tiểu Phi, loại này tùy ý dáng vẻ, đem mình đầu chung mở ra, sau khi mở ra, Lục Huyền Âm lập tức tiến lên mấy bước đi xem. Sáu xúc sắc đếm số, đều là lớn nhất sáu. Cái tiếng này Lục Huyền Âm dọa một cái. Sáu sáu, dựa theo bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi nhiều nhất liền đánh ngang tay. Nếu là ít hơn một chút, đó chính là thua. Thua, đây chính là muốn cởi hết quần áo. Mặc dù trong đại sảnh này, chỉ có bọn họ bốn người. Có thể cái này còn là một món tương đương xấu hổ sự việc. Ai nói ta xem thường ngươi? Chỉ là có chút xin lỗi. Tựa hồ ta phải nhiều ở trên một chút. Dịch Tiểu Phi đem đầu chung mở ra. Sau khi mở ra, có một viên xúc sắc bị chia hai nửa. Một cái mặt là 6 giờ. Một cái mặt là một chút. Mà những thứ khác 5 viên xúc sắc đều là 6 giờ. 6636. Cộng thêm một chút, chính là 37 điểm. Cái này làm cho Vạn Lâm Lâm sắc mặt đại biến. Đối phương mới vừa rồi chẳng qua là động một chút. Nhưng là như vậy tình huống. Là ta giúp ngươi cởi. Vẫn là chính ngươi cởi. Vạn tiểu thư, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Còn bên cạnh nhìn bé mập cùng Lục Huyền Âm cũng không nghĩ tới. Dịch Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Ngươi chơi gian, ăn gian, cái này đồ chơi nhỏ, có cái gì tốt chơi gian? Huống chi cái gọi là lão thiên, ngươi cũng cần chứng cớ. Không có chứng cớ, miệng nói không có bằng chứng, ta cũng không nghe ngươi mù so tài một chút. Nguyện thua cuộc, ta vẫn chờ thấy thế nào. Xem, ngươi còn muốn xem, bổn tiểu thư không cho phép. Lục Huyền Âm tới. Đem Dịch Tiểu Phi thân thể kéo đến mình sau lưng. Một điểm này, Lục Huyền Âm vẫn là phải ghen. Dịch Tiểu Phi tại sao có thể xem? Phụ nữ khác thân thể. Huống chi người đàn ông cũng thích lớn. Nếu là Dịch Tiểu Phi có cái loại đó tâm tư. Vậy còn đến đâu? Làm gì à? Đây chính là ta chiến lợi phẩm. Còn không phải là dựa vào bổn tiểu thư. Đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài. Ta cùng bé mập xem, ngươi một người đàn ông có gì để nhìn, muốn nhìn, về nhà, ta cho ngươi xem. Lục Huyền Âm rất là dứt khoát mở miệng, cái này làm cho bé mập nghe, trợn to hai mắt, Huyền Âm liền như vậy xấu hổ lời nói, đều nói đi ra, luôn cảm giác, bé mập nhìn Huyền Âm, ngày hôm nay giống như là tựa như biến thành một người khác. Lục Huyền Âm. Hắn thật sự là bạn trai sao? Đối với Vương Lâm Lâm mà nói, đây là tự cầm tay đồ, vẫn là lần đầu tiên thua. Hơn nữa từ mới vừa rồi cử động tới xem, trước mắt cái này tuổi quá trẻ người đàn ông, hoàn toàn là dành cho nàng một loại sâu không lường được cảm giác. Đúng, hắn là bạn trai ta, hắn kêu Dịch Tiểu Phi. Thế nào, có vấn đề sao? Ngươi muốn đổi ý? Đổi ý, ta Vạn Lâm Lâm nói được là làm được. Bất quá người nào thắng ta sẽ để cho người đó xem thân thể. Em trai nhỏ, nếu không cùng chị, đơn độc sống chung một hồi, ta sẽ để cho ngươi xem cái đủ. Vạn Lâm Lâm mở miệng ở giữa. Cái loại đó giọng nói chuyện đều thay đổi. Tương đối râu nhá nhem. Ngươi còn câu dẫn, ta không nên nhìn, ai hiếm mà. Tiểu Phi, chúng ta đi. Hừ, tại sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi cùng cái này đại hung khí đơn độc sống chung? Lục Huyền Âm thà mình không xem cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi đi qua. Không để ý tới Vạn Lâm Lâm, Lục Huyền Âm kéo Dịch Tiểu Phi tay rời đi phòng khách. Bé mập chính là đi theo phía sau. Dù sao đối với hai nàng mà nói, có thể không lạ gì nhìn đối phương thân thể trần truồng dáng vẻ. Cửa bị mở ra, ba người rời đi phòng khách. mà ở ba người rời đi sau đó. Phòng khách bên ngoài, có hết mấy người đi vào. Vạn tiểu thư, các nàng liền đi như thế nào? Muốn không muốn, tốt lắm, đừng đi rước lấy phiền phức. Các người bu nhau ra sâu, chính ta sẽ xử lý. Rõ ràng, vạn tiểu thư, biết không cần bọn họ ra tay. Liền bước lui ra phòng khách. Ở trong đại sảnh, chỉ còn lại có Vạn Lâm Lâm một người. Cái này người đàn ông thật vẫn có ý tứ. Có lẽ có thể tới tay vui đùa một chút. Bây giờ Vạn Lâm Lâm sự chú ý toàn bộ tập trung vào Dịch Tiểu Phi trên người. Có bản lãnh như vậy, nếu có thể tới tay, vẫn là rất tốt. Chẳng qua là có chút đáng tiếc. Lần này nếu có thể để cho Lục Uyển Âm thua thiệt, thành tựu chị nhan như ngọc, nhất định sẽ ra mặt. Nằm xuống tới, nhiều một tái biến số, hết thảy cũng thay đổi. Bởi vì là chuyện này, Lục Huyền Âm cũng không muốn ở sòng bạc chơi, mang Dịch Tiểu Phi đi ra sòng bạc. Này, ngươi có phải hay không vừa ý cái đó bò sữa lớn? Bò sữa lớn, chính là cái đó Vạn Lâm Lâm à? Ta xem ánh mắt ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào bên kia xem. Lúc nào, ngươi như vậy xem qua ta? Thật vô hình, Lục Huyền Âm đều có một ít ghen tức. Đây không phải là rất bình thường mà. Dẫu sao lớn như vậy, Dịch Tiểu Phi không có tim không có phổi mở miệng nói. Còn dùng tay khua tay múa chân một cái. Cái này làm cho bên cạnh bé mập nhìn Dịch Tiểu Phi cái loại đó thần thái cùng diễn cảm, thổi phù một tiếng, chọc không dừng được bật cười. Lớn lại cái gì dùng à? Lục Huyền Âm phản bác, ít nhất sau này đói không tới đứa trẻ à? Ngươi, ngươi cũng muốn có em bé à? Ngươi là không phải là muốn cùng nàng sinh đứa nhỏ, sinh rất nhiều cái loại đó. Dịch Tiểu Phi, ngươi, ngươi thật là quá đáng. Mới gặp như vậy một mặt, ngươi cũng muốn nhiều như vậy. Ngươi đem ta làm cái gì? Lục Huyền Âm mở miệng ở giữa. Đây cũng là đầu lớn mở tiết tấu. Mình chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Phía sau đều là Lục Huyền Âm mình nghĩ ra được. Huyền Âm, Tiểu Phi không phải cái loại đó ý à? Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Bé mập khuyên giải nói. Thành tựu bạn gái thân, lúc này cần phải thật tốt hỗ trợ một chút. Chính là chê ta nhỏ. Ta cũng biết, ta cũng biết. Lục Huyền Âm hung hãn trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vỗ trán một cái. Thật sự là đầu cũng phải lớn hơn. Nói thật, ta vẫn tương đối thích hợp nhỏ bé. Ngươi xem, ta tay này, đặt ở ngươi bên này. Không phải mới vừa được không? Ở bé mập ánh mắt kinh ngạc trong, Dịch Tiểu Phi tay phải đặt ở Lục Huyền Âm bộ ở trên. Còn tỏ ý bóp mấy cái, xem mà, chính là như vậy nhỏ bé. Cái đó Vạn Lâm Lâm, ta bắt cũng bắt không dưới. Như vậy biểu hiện cùng biểu diễn, để cho Lục Huyền Âm đầu óc cũng đường ngắn. Nhất là ở bên ngoài, cái này người ta lui tới, có nhiều như vậy, không ít người đều thấy được như vậy một màn. Ngươi, khốn kiếp, vừa nói Lục Huyền Âm liền chạy ra, mà bé mập đuổi theo. CMN, dùng như vậy kích động mà. Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất tùy ý, xoay người nhìn xem cái này sòng bạc, ngay sau đó liền chậm rãi đi theo, chạy ra ngoài Lục Huyền Âm. U rất nhanh liền bị bé mập kéo lại. Chẳng qua là bé mập cũng không biết nên khuyên như thế nào. Còn như Dịch Tiểu Phi liền lặng lẽ theo sau lưng. Huyền Âm, đừng nóng giận, Tiểu Phi quả thật không tốt. Hắn, nàng lại có thể làm như vậy. Nghĩ đến trước khi một màn, liền bé mập cũng đỏ mặt. Đúng vậy, nếu so với Hoa một chút, cũng không thể ở bên kia à? Tìm một tĩnh lặng địa phương không tốt sao? Thật sự là khốn kiếp. Lục Huyền Âm vẫn là tức giận, trong miệng lẩm bẩm. Bé mập nghe, cả người diễn cảm cứng lên. Nguyên lai không phải bởi vì là tập kích, mà là bởi vì là tập kích địa phương không có chọn xong. Nhất là giờ phút này Huyền Âm diễn cảm còn rất ngọt ngào vậy,